Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, chương 244, đánh bậy đánh bạ. Khu nhà nhỏ mấy cái lu lớn ở mấy ngày sau. Tràn đầy người, ta đều không nghĩ tới. Sẽ đem các ngươi hết thảy đều cất vào đến. Vốn là dự định một chút dằn vặt các ngươi. Không nói dằn vặt cái 10 năm 8 năm. 3 năm rưỡi hay là muốn có. Vệ Dương lời còn chưa dứt. Vại bên trong mọi người ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Đón lấy, càng nghe xuống, tất cả đều hoảng sợ lắc đầu. Khởi điểm còn không hiểu Vệ Dương. Hai ngày này dằn vặt sau khi, Vệ gia mọi người muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Thân thể không thể động, miệng không thể nói. Chỉ lo Vệ Dương ở đâm mù hai mắt của bọn họ. Lại ngăn lỗ tai của bọn họ. Chết, bọn họ nghĩ tới bao nhiêu lần. Tại đây vại bên trong muốn tự sát căn bản không khả năng. Cắn lưỡi tự sát, đầu lưỡi đều không có. Nhìn các ngươi không tiền đồ dáng vẻ. Vậy thì nói điểm để cho các ngươi cao hứng sự tình đi. Vệ Dương nở nụ cười. Nhìn thấy bang này hận hắn tận xương người. Lắc đầu một cái. Bọn họ cũng chính là điểm ấy tiền đồ. Nghe được Vệ Dương nói như thế. Vại bên trong mọi người tất cả đều đưa cổ dài. Các ngươi cũng là may mắn. Bên ngoài đều ở truyền thuyết chính là ta Lý Mục. Như thế, không biết sẽ cho ta trêu chọc thế nào đại địch. Vì lẽ đó, ta không có bao nhiêu thời gian ở đây bồi các ngươi chơi. Tam thúc nhị nương đẳng nhân trệ ánh mắt. Đờ đẫn, không hiểu Vệ Dương trong giọng nói ý tứ của Lý Mục. Hắn rõ ràng chính là Vệ Dương. Cùng Lý Mục có quan hệ gì? Bá tương đương mặt sau bị bắt mấy người trệ ánh mắt co rụt lại. Hiển nhiên bọn họ minh bạch cái gì? Truyền thuyết bên trong Lý Mục không phải là Thanh Dương Sơn cái kia quái nhân sao? Không, đây không phải là quái nhân. Đó là một thiên tài. Không nghĩ tới ngày này mới, dĩ nhiên là bọn họ Vệ gia con trưởng đích tôn. Hết thảy tất cả, đều là bọn họ tạo thành. Ô ô tương đương, bỗng nhiên nhị nương bày đầu. Con ngươi trừng mắt Vệ Dương. Sắc mặt lộ ra lo lắng. Vệ Dương nhíu mày một cái. Nhị nương vì hắn lo lắng. Hiển nhiên không thể. Ý của ngươi là, ta thả ngươi chúng. Các ngươi hướng ngoại giới chứng minh ta không phải Lý Mục. Ô ô. Nhị nương vội vàng gật đầu. Mơ hảo, ta theo hầu. Chưa bao giờ có người rõ ràng quá. Coi như các ngươi hướng ngoại giới nói rồi, người bên ngoài sẽ tin. Lại nói, ta nợ Lý Mục một ân tình, nhân cơ hội cho hắn trả lại cũng không sai. Vệ Dương lắc đầu một cái. Thả bọn họ trở lại, làm sao có khả năng? Thật giống thả bọn họ trở lại cũng không sai. Trơ mắt nhìn Vệ gia những người còn lại thái độ đối với bọn họ đại chuyển biến. Phỏng chừng thả bọn họ trở lại, Vệ gia những người còn lại cũng không dám nhận. Quên đi, từ bọn họ đi thôi. Vệ gia chỗ này gia sản, sớm muộn có người phát hiện. Phía trước tranh đoạt, Vệ Dương nhảy ra khu nhà nhỏ chạy về phía tường thành chỗ cao. Nói ta là Lý Mục. Ha ha, tương đương coi như ta phủ nhận, cũng không thể có thể rồi. Quét một hồi thành nhỏ, lớn như vậy, vẫn là đệ nhất dạng nhìn như vậy tòa thành nhỏ này. Trong thành rất nhiều nơi, hắn chỉ nghe qua chưa từng đi. Người khác vui sướng địa phương, đã không thể kêu gọi hắn vui vẻ. Rời đi trước Thanh Dương quận đi. Bực này tin tức bay đầy trời. Chỉ cần không phải kẻ ngu si đều sẽ rời đi Thanh Dương quận. Cái khác thú nhân yêu tộc nhận được tin tức suy tính sau, cũng sẽ suy tính ra kết quả đến. Vậy lão tử liền chưa chút dấu vết, để cho bọn họ đuổi theo. Vèo tương đương Vệ Dương hướng Thanh Dương quận ở ngoài cấp xạ mà đi. Hai ngày sau, nơi nào đó trên ngọn núi lớn thử người đều bị giết. Chạy tới thử người phát hiện, bị giết thử người trước khi chết công lực đều bị hút khô. Là hắn, chính là hắn, hắn quả nhiên rời đi Thanh Dương Sơn rồi. Nhanh, đem Lý Mục tới đây tin tức thả ra ngoài. Như thế thú nhân, nhiều như vậy yêu tộc, cũng không tin không có không động tâm. Thanh Dương quận thành nào đó, Lý Mục nằm ở rìa đường, thần thức ở trong thành quét vài vòng. Lẽ nào thật sự rời đi Thanh Dương quận rồi hả? Hai ngày nay, liên quan với Lý Mục rời đi Thanh Dương quận tin tức bay đầy trời. Nghĩ kỹ lại, nếu như chính mình gặp phải tình huống như thế, ngay lập tức chính là trốn. Đương nhiên muốn trốn khỏi Thanh Dương quận, nhưng trốn, nhất định là trốn không ra. Ở bên ngoài gây ra một chút việc, sau đó sẽ vòng trở lại ẩn giấu. Đây mới là người Hoa cơ bản hại người tố chất. Càng âm, vậy khẳng định nghĩ biện pháp gây nên thú nhân trong lúc đó chinh chiến. Tỷ như hắn ở Vũ Thấm Thành bố trí, trực tiếp hãm hại chết rồi không ít thú nhân. Mặt sau bằng tộc cùng long tộc trong lúc đó chinh chiến muốn nói không có hắn đẩy một cái cũng nói. Có điều đi, những thứ này đều là chút lòng thành. Càng âm người có, chỉ là nhiều năm giáo dục bắt buộc trong lòng có gông xiềng. Nếu là hắn vòng trở lại, điều này nói rõ phía thế giới này người và người Hoa có ý tưởng giống nhau. Đáng tiếc, phía thế giới này người đều rất cố chấp đơn giản. Lý Mục lắc đầu, tuyệt đối đối phương khẳng định ra Thanh Dương quận, cũng sẽ không trở về. Sau đó đứng dậy rời đi thành trì, đi ngang qua ngoài thành mỗ động phủ lúc, thần thức quét một hồi, Lý Mục liền ngừng lại, thử người bị một tổ bưng. Thật sự rời đi Thanh Dương quận. Nghe được dưới đáy tin tức sau, Lý Mục bối rối. Hắn đến cùng sẽ trở về Thanh Dương quận, vẫn là sẽ rời đi Thanh Dương quận. Không thể phỏng đoán rồi. Lấy hắn lưu vong nhiều năm thông tuệ trình độ, sẽ trở lại Thanh Dương quận. Thậm chí sẽ trở lại Thanh Dương Sơn bên trong tiếp tục tu luyện. Không được. Thanh Dương Sơn tài nguyên không đủ để hắn lại trưởng thành rồi. Hư cảnh cao thủ, muốn lưu vong bên trong trưởng thành nhất định phải rời đi nơi đây. Nếu như lưu vong bên trong chưa trưởng thành, sớm muộn có trời cũng sẽ bị giết. Lý Trí một điểm nói, trước tiên trở về trốn cái mấy ngày, sẽ rời đi, sợ cái gì? Lão tử bây giờ xúc địa thành thốn đại thành, chính là bằng tộc hóa thần cao thủ cũng có thể đuổi được. Đến thời điểm đuổi theo yêu tộc hoặc là trong thú nhân cao thủ phía sau cái mông là được. Bạch, Lý Mục xuất hiện tại Thanh Dương Sơn chỗ cao, tìm một khối quang lưu lưu cục đá nằm, thần niệm chìm đắm tìm hiểu huyền vô cùng công nghiên cứu bên trong. Tình cờ thần thức quét một hồi Thanh Dương Sơn, nếu như Lý Mục trở về, cái kia quá tốt phân biệt rồi. Thanh Dương Sơn cũng không mấy cái thuần chánh nhân loại, ở Thanh Dương Sơn thượng đẳng mấy ngày không gặp Lý Mục tin tức, kết quả chờ đến rồi bằng tộc quy nguyên cảnh cao thủ. Nhân tộc, người chính là cái kia Lý Mục đi. Mấy quy nguyên cảnh cao thủ đem Lý Mục vây ở trung tâm. Giờ khắc này, Lý Mục một mặt mộng bức, nhìn lướt qua chu vi, phát hiện toàn bộ Thanh Dương Sơn chỉ có tự mình một người tộc. Chuyện này, có tính hay không đánh bậy đánh bạ? Đúng, chính là ta Lý Mục. Lý Mục đơn giản thừa nhận, cũng không phải thừa nhận, hắn vốn là Lý Mục. Được, rốt cuộc tìm được ngươi. Bằng tộc cao thủ duỗi một hồi cái cổ, trong ánh mắt lộ ra nụ cười. Cái khác mấy cái thú nhân thở ra một hơi, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Các ngươi đây là tìm lộn. Lý Mục lôi kéo khóe miệng nói, ngươi không phải Lý Mục sao? Tìm chính là ngươi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lý Mục hít một hơi. Không biết nên từ đâu giải thích. Nói mình không phải bọn họ muốn tìm Lý Mục, nhưng hắn chính là bọn họ muốn tìm Lý Mục. Chỉ là phương hướng tìm lộn. Người tìm đúng rồi. Ra hắn, mang đi. Bằng tộc quy nguyên cảnh ngạo kiều nói. Lần này lập công lớn rồi. Trong tộc vì này Lý Mục tử thương rồi không biết bao nhiêu cao thủ. Một người trong đó cấp bậc hóa thần trưởng lão, mấy quy nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, bọn họ đều không có thành công. Trái lại để hắn cái này quy nguyên cảnh sơ kỳ tiểu bằng lượm lẫu. Làm gì? Đương nhiên dẫn ngươi đi một chỗ chậm rãi hỏi dò bí tịch. Luyện yêu tháp bên trong, mỗi một tầng ngươi đạt được công pháp bí tịch đều là chúng ta. Các ngươi nhiều như vậy bộ tộc, phân lại đây sao? Lý Mục liếm môi một cái, chậm rãi về quá mùi. Nguyên lai phía thế giới này yêu tộc đầu óc cũng linh như vậy thông. Biết sẽ Thanh Dương Sơn tìm kiếm Lý Mục, nếu yêu tộc đều biết sanh trở lại Dương Sơn. Cái kia, Lý Mục, hắn ở đâu? Làm sao vẫn chưa trở lại? Lẽ nào hắn biết chúng ta đều biết hắn sẽ trở về? Vì lẽ đó không trở lại. Làm sao như thế lượn quanh khẩu đây? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.